Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 160, nhổ cỏ không trừ gốc. Hậu hoạn vô cùng. Diệp Kỳ tỉ tỉ, nghe nói người bắt đến William bọn họ. Mà tại ăn cơm buổi trưa thời điểm. Alice nhìn lên trước mặt Diệp Kỳ. Sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Có thể nói, hết thảy, đều là bởi vì William bọn họ. Nếu như không phải là bởi vì William, bọn họ cũng sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy. Đã bắt đến, yên tâm, ta đã cho bọn hắn đối ứng trừng phạt. Không nghĩ tới, tỷ tỷ ngươi thế mà như thế không thận trọng, thế mà thả chạy bọn họ. Ta còn tưởng rằng lên một lần sự tình bên trong, bọn họ đã bị tỷ tỷ ngươi giải quyết đâu. Nhìn lên trước mặt Alice, Diệp Kỳ gật gật đầu, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Alice muội muội, tặng ngươi một câu lời nói. Có thời gian, ngươi nói cho ngươi tỷ tỷ, nhổ cỏ không trừ gốc, hậu hoạn vô cùng nha. Ta biết, Diệp Kỳ tỷ tỷ, lên một lần, ta tỷ tỷ rõ ràng đã xử quyết bọn họ, mà hiện tại xem ra, có khả năng bị người đánh cháo, có nội gián. Alice nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, ta nhất định phải nói cho chị ta biết. Hoàng thất bên trong, không cho phép dạng này sâu mọt tồn tại. Đi qua lần này giáo huấn, Alice biết, chính mình trong hoàng thất khẳng định có lấy sâu mọt tồn tại. Bằng không, không có khả năng bị đánh cháo. William còn có William bọn họ. Alice nhớ rõ ràng bọn họ đã bị tỷ tỷ mình xử quyết. Nhìn đến, Alice, ngươi về nước thời điểm, vẫn là cần muốn cẩn thận một chút. Bằng không, ta em dâu có khả năng liền sẽ có nguy hiểm. Diệp Kỳ nhìn đến, mỉm cười, sắc mặt nghiêm túc căn dặn một tiếng. Diệp Kỳ tỷ tỷ, ngươi nói cái gì đó? Alice sắc mặt đỏ bừng, đôi mắt đẹp ngượng ngùng, nhìn lên trước mặt Diệp Kỳ, ánh mắt càng là xấu hổ. Ngươi nha, nghỉ ngơi thật tốt đi. Chờ một chút, ta chuẩn bị đi xem một chút hậu thiên ca nhạc hội tràng chỗ bố trí đến thế nào. Mặc dù có Tiểu Hồng tại, bất quá ta vẫn có chút không yên lòng. Sau cùng, Diệp Kỳ nhìn về phía bên cạnh Diệp Thần. Khi dễ Alice muội muội thời điểm, chú ý một chút, còn có, mỗi ngày xâm nhập hiểu một chút điểm, cuộc sống hạnh phúc cả một đời. Biết hay không, nhị tỷ, Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Chính mình cái này nhị tỷ, thật sự là, ta cũng không quấy rầy các ngươi đại chiến 300 hiệp. Ta cùng Diệp Kỳ tỷ tỷ đi xem sân khấu. Đến mức Alice muội muội, ngươi thì nghỉ ngơi thật tốt đi. Lâm Như nhìn đến, ăn một miếng trước mặt xương sườn nướng, nhấm nháp một miệng rượu vang đỏ, đồng dạng gật gật đầu. Nhìn sân khấu, ta cũng muốn đi. Diệp Kỳ tỷ tỷ, Alice nghe đến, sắc mặt kích động, hậu thiên chính là các nàng biểu diễn thời điểm. Mà bây giờ, xác thực cần phải đi nhìn cho kỹ các nàng biểu diễn thời điểm sân khấu chuẩn bị đến thế nào. Bằng không, đợi đến biểu diễn thời điểm, chỉ có thể hiện trường phát huy. Đây chính là giảm bớt đi nhiều. Thế nhưng là, thân thể ngươi không có vấn đề. Cùng tiểu thần đại chiến một đêm, nói thế nào cũng muốn nghỉ ngơi một chút đi. Diệp Kỳ nhìn đến, sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Cái này Alice muội muội, không nghĩ tới nhìn qua vô cùng yếu đuối, chiến đấu lực thế mà như thế cường đại. Điểm này không khỏi quá kinh khủng đi. Diệp Kỳ tỷ tỷ, ngươi nói cái gì đó? Ta không có. Alice sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, lắc đầu, không tin. Ngươi nhìn, coi như để cho ta chạy mấy ngàn mét, ta cũng không mang theo thở gấp. Các ngươi đi xem sân khấu đi. Bằng không, vạn nhất đến lúc như xe bị tuột xích, có thể là vô cùng không tốt. Rốt cuộc, nhị tỷ ngươi truy cầu là hoàn mỹ. Nhìn đến chính mình nhị tỷ nhìn tới thời điểm, Diệp Thần gật gật đầu, khoát khoát tay. Đã như vậy, nhỏ như vậy thần, nhìn đến nhị tỷ chỉ có thể để ngươi độc thủ ca phòng. Diệp Kỳ nghe đến, gật gật đầu. Tiểu thần, ngươi buổi chiều dự định làm gì? Đưa thức ăn ngoài. Diệp Kỳ biết, chính mình cái này đệ đệ thích nhất, cũng là đưa thức ăn ngoài. Mà về phần tại sao, Diệp Thần không nói, nàng cũng không rõ ràng. Bất quá, đã đệ đệ mình ưa thích, như vậy thì tùy tiện đệ đệ mình đi. Ngược lại, chỉ cần Diệp Thần cao hứng liền tốt, có khả năng đi, ta cũng không biết, trước mắt còn không xác định. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, tốt à, tùy tiện ngươi, bất quá, có vấn đề gì giải quyết không? Tùy thời nói cho nhị tỷ giúp ngươi giải quyết. Đương nhiên, nếu như là phương diện kia sự tình, ngươi nói cho Elise là được rồi. Cái nha đầu này, vô cùng vui lòng giúp ngươi giải quyết. Diệp Kỳ tỷ tỷ, ngươi nói cái gì đó? Ha ha ha, Elise muội muội sinh khí. Nhìn đến ta nói đúng. Ha ha ha, Diệp Kỳ tỷ tỷ, ngoặc kép, tiểu thần, ta đi trước, buổi tối gặp, mà tại cơm nước xong xuôi. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Diệp Kỳ khoát khoát tay, lái một chiếc màu đỏ Rolls Royce rời đi. Đúng, tiểu thần, quên nói cho ngươi, ngươi tiểu xe chạy bằng điện đã báo hỏng. Rời đi thời điểm, nhắc nhở một tiếng, biến mất tại Diệp Thần tầm mắt bên trong. Báo hỏng, chẳng lẽ ta muốn dùng Rolls Royce đi đưa thức ăn ngoài? Nhìn lấy rời đi nhị tỷ, Diệp Thần sắc mặt bất đắc dĩ. Rolls Royce đưa thức ăn ngoài, rất phiền phức có tốt hay không? Căn bản không có tiểu xe chạy bằng điện tốt như vậy dùng. Có tiểu chạy bằng điện, mình có thể xuyên đường phố đi ngõ hẻm, mà về phần Rolls Royce, tuy nhiên cũng được, thế nhưng là tốc độ lại là chậm rất rất nhiều. Đồng thời, có vài chỗ căn bản đi không qua nha. Tính toán, Rolls Royce thì Rolls Royce đi, nếu không, tốc độ chậm một chút, nhìn xem hôm nay có thể đạt được hay không một khoản khen thưởng. Sau cùng, không có nhiều lời, hướng về bãi đỗ xe đi qua. Có thể nói, không biết hôm nay làm sao, thật sự là thận thanh khí thoải mái nha. Nhìn đến, có lúc, thích hợp vận động một chút, cũng là rất không tệ đâu. Không có mấy phút, một cỗ màu đen Rolls Royce nhanh chóng đi, tự mình một người đợi tại trong biệt thự. Căn bản không có bất kỳ ý tứ gì có tốt hay không. Thiếu gia, ép không được, mà tại một cái khía cạnh khác, tại một tòa nhà trong biệt thự, lúc này một đạo nữ tử bóng người vội vàng từ bên ngoài chạy vào. Nhìn lên trước mặt thanh niên, sắc mặt cuống cuồng, làm sao? Nhìn lên trước mặt trợ lý, Thái Chiến sắc mặt nghi hoặc, không là có mấy cái công ty giúp đỡ sao? Làm sao có thể soạt bất quá một cái thối nữ nhân? Thiếu gia, thật ép không được, trước mắt chúng ta lượng tiêu thụ đã là 32 triệu trương. Mà về phần Diệp Kỳ lượng tiêu thụ, đã đạt tới 38 triệu trương. Trợ lý nghe đến, sắc mặt bất đắc dĩ. Các nàng thiếu gia chẳng qua là một người mới, làm gì muốn cùng một cái có bá chủ địa vị nữ nhân đấu. Quả thực cũng là mất trí. Không phải liền là 6 triệu trương sao? Đập đi lên, chỉ cần ta thắng, như vậy ta nhiệt độ đầy đủ mười mấy lần kiếm lời hồi lần này tổn thất. Thái Chiến nghe đến, sắc mặt càng là cười lạnh. Thế nhưng là, thiếu gia, đã không có công ty hợp tác với chúng ta, ta tự nhiên có biện pháp. Thái Chiến nghe đến, gọi điện thoại, đây là một trận không có khói lửa chiến đấu. Chính mình không thể thua. Chỉ cần hắn nghiền ép Diệp Kỳ, về sau hắn lưu lượng liền sẽ bắn tăng lên. Cái này, thế nhưng là có kiếm lời không bồi thường mua bán nha. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.